Thập niên 70 mang theo hàng tỷ vật tư gả cho anh lái máy kéo giỏi nhất thôn. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nói chuyện, Cố Tư Diễn còn chăm chú nhìn cô gái nhỏ nhắn thấp hơn mình cả một cái đầu vẫn còn là trẻ con tầm chút thịt, là chuyện rất bình thường. Được, thấy thái độ của anh đột nhiên thay đổi, Khương Minh Trà thiếu chút nữa đã đơ ra tại trận. Tới khi phản ứng lại, cô lập tức cười cong cả mắt, gật đầu lia lia. Tôi biết rồi, cô đã bảo mà, cha Cố mẹ Cố là người tốt như vậy, lớn lên trong một gia đình tốt tính như vậy, Cố Tư Diễn nhất định cũng sẽ không phải người tệ bạc. Xu hướng tính dục là duyên trời sinh, cũng không phải lỗi của anh. Tuy bề ngoài trông anh có vẻ lạnh lùng, cách nói chuyện hơi hung dữ, nhưng lại là người ngoài lạnh trong nóng. Sau khi nhận ra chuyện này, chính cô cũng không biết từ lúc nào, khi ở cùng Cố Tư Diễn, cô đã thoải mái hơn rất nhiều. Ngồi bên cạnh Cố Tư Diễn, cô vừa xoa bóp cẳng chân đang tê dần vì mỏi của mình, vừa tận hưởng làn gió mát lịm của buổi trưa vùng thôn dã. Thật tình, tuy rằng nơi điều kiện ở nơi đây hơi kém một chút, nhưng hoàn cảnh và bầu không khí đúng là không chê vào đâu được, nếp sống còn chậm rãi, nhịp nhàng nữa. Hơn nữa mẹ Cố đối xử với cô tốt như vậy, ở nhà họ cô như được sống trong chính nhà của mình vậy. Ấm áp, thoải mái đến thế. Nếu như cô có thể tìm được một công việc ổn định, cô cảm thấy cuộc sống của mình có khi còn tốt hơn kiếp trước nhiều. Sau khi ăn một chiếc bánh trứng, Cố Tư Diễn lại cắn một miếng dưa chuột giòn tan, hỏi cô. Bữa trưa cũng là cô làm sao? Bận việc cả một buổi sáng, thức ăn lót dạ từ sáng đến giờ chắc đã được tiêu hóa gần hết cả rồi. Khương Minh Trà chớp mắt, tôi và thím Cố cùng chuẩn bị đó, trong nhà còn làm cả món canh nữa. Nhưng tôi nghĩ rằng mang canh đi trên đường dễ bị sóc đổ, dưa chuột cũng có thể giải khát, nên mới hái hai quả dưa chuột. Anh có thể ăn một quả bây giờ, lát nữa ăn quả còn lại sau. Lần đầu tiên được một nữ đồng chí trẻ tuổi thay mẹ Cố chăm lo cho mình. Cảm giác này vô cùng mới mẻ, nhưng anh cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Cố Tư Diễn lại cầm một chiếc bánh cuộn lên, nhìn cô bé xoa bóp chân từ nãy tới giờ. Anh lặng lặng nhìn đi nơi khác. Đợi lát nữa tôi đưa cô về, mẹ Cố cũng đã nói như vậy với cô. Khương Minh Trà gật đầu, được thôi, anh cứ ăn từ từ, chiều nay tôi không đi làm, đợi bao giờ anh làm xong thì chúng ta về cùng nhau luôn. Cô còn tưởng rằng mình mang theo nhiều đồ như vậy, có khi anh còn ăn không hết, vậy mà anh lại ăn hết cả bánh trứng lẫn bánh bột ngô trong giỏ trúc. Ăn xong cái bánh bột ngô cuối cùng, anh còn ăn luôn cả quả dưa chuột còn dư lại. Cố Tư Diễn cất giỏ tre đi rồi bảo, cô tìm chỗ nào chơi một lúc đi, tôi còn một tiếng đồng hồ nữa mới xong việc. Khương Minh Trà đồng ý, sau đó đi nơi khác, đồng ý xong mới thấy có gì đó không được đúng cho lắm. Chơi một lúc, sao câu này nghe cứ như dỗ trẻ con thế nhỉ? Cách chương.